Chương 78, đệ tử cái bang. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem coi như hết, ta thuận theo tự nhiên à, nói chung làm sao đối với ta luyện công mới có lợi, ta liền làm như thế đó. Quách Phù nghe xong gật đầu, nàng hoàn toàn chống đỡ Lâm Thiên Diêu, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác đói bụng, mà Quách Phù đã nhìn ra, nàng lớn tiếng nói, như vậy đi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta tìm một chút đồ ăn à. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi có còn muốn hay không ăn bánh bao? Quách Phù cười nói, muốn, đương nhiên muốn, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ăn không lúc này. Lâm Thiên Diêu xuất ra một khối vàng nói, không sai, chúng ta hiện tại đi. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, bọn họ đứng ở cửa hàng bánh bao trước mặt, bọn họ bước nhanh đi vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến những cái này bánh bao mới vừa ra nổi, vì thế, hắn cao hứng vô cùng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi muốn ăn cái gì? Nhân bánh Quách Phù cười nói, ta gì gì đó đều được. Nói chung, ta là ai đến cũng không cự tuyệt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, vậy thì liền tùy tiện tới điểm A. Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề. Lâm Thiên Diêu liền muốn một đại nồi bánh bao, sau đó, bọn họ ngồi ở sau cùng vị trí. Lúc này, Quách Phù nhẹ giọng nói, Thiên Diêu ca, ta thế nào cảm giác lần này tới địa phương cùng lần trước không giống với. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, thì ra ngươi mới nhìn ra, dĩ nhiên, chúng nó có khác biệt rất lớn. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta cảm thấy nhà này hoàn cảnh so sánh với nhà sạch sẽ, ai nha, thực sự là một cái địa phương giống nhau. A Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, chúng ta ăn mau đi. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ từng nốn ăn, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền ăn no. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên chứng kiến có đệ tử của cái bang tới, hắn biết những đệ tử này đều là thuộc về Hoàng Dung quản hạt, mà trưởng quỹ vừa nhìn thấy là người của cái bang, hắn mã thượng tướng bánh bao lấy ra. Hơn nữa bọn họ đều là không thu đồng nào. Lúc này, Quách Phù đắc ý nói, thế nào, hiện tại cái bang rất được ưu đãi. A Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, bởi vì cái bang bang chủ là ngươi nương, bọn họ kỳ thực tôn trọng không phải cái bang, mà là mẹ ngươi. Quách Phù cười nói, được rồi, ta xem chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi a, ta không muốn để cho bọn họ nhận ra. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, những cái này đệ tử cái bang đều là thảo luận đại hội võ lâm sự tình, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, xem ra lần này võ lâm đại hội, rất nhiều người đều rất coi trọng, ta muốn đến lúc đó Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung khẳng định cũng sẽ tới. Quách Phù lớn tiếng nói, dĩ nhiên, bọn họ đều là thành danh đã lâu đại hiệp, giống như vậy thịnh hội, bọn họ không có khả năng không tham gia. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta chạy nhanh đi, ta xem bọn họ ăn rất trưởng, liền bọn họ giá thế này, còn không biết muốn ăn bao lâu thời gian đâu. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi. Xem ra cũng là chuyện không có cách nào khác. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù nhanh chóng đứng lên, Lâm Thiên Diêu cầm tiền, rất nhanh, bọn họ liền đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi nói chúng ta bây giờ đi đâu? Quách Phù cười nói, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi, ngược lại hiện tại trời còn chưa tối. Lâm Thiên Diêu liền hiểu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Âu Dương Phong, chỉ thấy hắn điên điên khủng khủng, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, không tốt, phía trước có tình huống, chúng ta mau nhanh tránh một chút. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ qua lại trốn đi, thế nhưng cái này Âu Dương Phong con mắt nhọn phi thường lợi, hắn lập tức liền thấy Lâm Thiên Diêu bọn họ, vì vậy, bọn họ hướng phía trước tiến lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu biết không tránh thoát, hắn lớn tiếng nói, hành, nếu không tránh được, chúng ta đây sẽ không né, cùng lắm thì chúng ta đến cái lưỡng bại câu thương. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Âu Dương Phong nói, ngươi muốn thế nào? Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ngươi để cho ta tìm thật là khổ. Quách Phù lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, chung quanh đây rất nhiều người, ngươi mơ tưởng đi đối phó chúng ta. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, hôm nay ngươi rơi trong tay ta, xem như là các ngươi không may, ta nhất định phải tuyết lúc đầu sỉ nhục. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Âu Dương Phong, chúng ta xem một chút đi. Nói xong, Âu Dương Phong lập tức vận khởi các mô công võ công, chỉ thấy hắn mở cái miệng rộng hướng phía trước vọt mạnh đi qua. Mà Lâm Thiên Diêu lập tức chặn hắn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ta xem ngươi hay là thôi đi, ngươi cũng thấy đấy, ngươi căn bản không đỡ được ta, ngươi tại sao còn muốn làm như vậy? Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, Âu Dương Phong, ta cảm thấy lấy ngươi trạng huống trước mắt, ngươi nên xem thật kỹ một chút đầu góc mới được. Lúc này, Âu Dương Phong có vẻ tức giận vô cùng, nó lớn tiếng hét to, sau đó, nó liền rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù phất phất tay nói, được rồi, đừng nói nữa, tất cả đều đi qua. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói cái này Âu Dương Phong có thể hay không ở đại hội luận võ thời điểm xuất hiện? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, những thứ này chúng ta còn khó nói, ta cảm thấy sẽ phải. Quách Phù lớn tiếng nói, hai anh, tên đang chết này, nếu như đến lúc đó hắn thật hiện thân, chúng ta nhất định phải hảo hảo đối phó hắn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, chúng ta không thể cấp nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, ta xem chúng ta trở lại toàn chân giáo. A Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta vào lúc này dài quá, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, mà lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, ai nha, các ngươi đến cái gì địa phương? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta đi ra ngoài làm việc. Triệu Chí Kính cười nói, à, như vậy cũng tốt, ta nghĩ ngươi cũng biết, còn có một đoạn thời gian chính là đại hội luận võ, cho nên toàn bộ bốn phía cũng không quá quan tâm mình, chúng ta đi ra khỏi nhà muốn cẩn thận chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vạn vạn không nghĩ tới Triệu Chí Kính quan tâm như vậy chính mình, vì vậy, hắn thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Sau đó Triệu Chí Kính mỉm cười nói, các ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.